Chương 116, Vô Nhai Tử khóc. Đinh Xuân thu hóa công đại pháp, sở đánh ra tới mỗi một đạo trưởng ấn, đều là vô hình vô chất, nhưng mờ ảo như yên, hoàn toàn phù hợp phái Tiêu Giao võ công đặc điểm. Hơn nữa, sở nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, kia từng đạo trưởng ấn bên trong, ẩn chứa vô cùng độc tố. Đây là hắn thân là đại tông sư đỉnh, bước đầu tu luyện xuất thần thức lúc sau. Đối với chiến đấu lớn nhất trợ giúp hắn có thể cảm ứng được toàn trường mỗi một cái khí đoạn biến hóa, tiến tới nắm trong tay chiến đấu tiết tấu. Thay lời khác nói, mặc dù Đinh Xuân Thu cùng Cưu Ma Chi không sai biệt lắm, có được đại tông sư lúc đầu thực lực, trận chiến đấu này, từ ngay từ đầu chính là bất bình. Chờ Đinh Xuân Thu động tác mới vừa khởi, sở nguyên cũng không dùng mở ra xạ gì gặng, cũng đã biết được hắn này một trưởng hội phách về phía làm sao, dùng nhiều lực lượng cái này cùng ổ tổ đánh nhau. Là một cái đạo lý đinh lão quái, tỷ của ta phu chính là thiên hạ thứ nhất cao thủ, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ở A Tử ít nghe trong thanh âm, Đinh Xuân Thu sắc mặt đột nhiên đại biến, cái nhân hắn liên tiếp tiếp được sở nguyên 18 đạo kim long lúc sau, trong cơ thể chân nguyên. Tạm thời không có hàm tiếp đi lên, nhưng chợt phát hiện, đệ thập 8 đạo kim long bên trong, ầm ầm lại bắn ra một cái loại nhỏ kim long. Trực tiếp đánh sâu vào ở hắn trên người tiềm long vật dụng. Đây mới là sở nguyên sát chiêu cho tới bây giờ. Hắn đối với hàng long thập bát trưởng lĩnh ngộ, sớm tới rồi một cái tiểu phong, hồng thất công đều hoàn toàn không thể bằng được cảnh giới. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là thu phát từ tâm, hạ bút thành văn phanh một tiếng, Đinh Xuân Thu bị kim long đánh trúng, lúc này bay ngược mà ra, thật mạnh nện ở lung ách cốc một bên trên vách núi đá. Phốc hắn một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, không chút nào cũng không để ý, mà là gắt gao nhìn chằm chằm sở nguyên, phát ra không thể tin kinh hô. Người rốt cuộc ra sao? Phương thần thánh trung nguyên võ lâm cho dù là kiểu phong, mộ dung phủ, cũng không có thể như thế dễ dàng đem lão phu đánh bại. Ta lặc cái sát sở nguyên nghe rất ít không nói gì, hắn phát hiện phạm là bị hắn đánh bại hoặc là xử lý ngốc hai, ra vẻ đô hội nói ra như vậy một câu cùng loại mà nói, cũng không biết là thật sự không tiếp thụ được. Vẫn là nghĩ muốn cuối cùng nâng một chút chính mình thân phận, có vẻ chính mình cho dù chết, đều giống như thực như bê dường như. Hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt một cước xủy ở Đinh Xuân Thu trên người, đem đoán phi đồng thời, cũng điểm trúng hắn huyệt đạo. Yên tâm đi Đinh Đại Tiên, ngươi đối sở mỗ còn hữu dụng, sẽ không giết ngươi. Nói xong lúc sau, hắn lại một lần nâng lên cước bộ, hướng tới Tô Tinh Hà phía sau sơn động đi đến. Tô Tinh Hà tuy rằng kinh hãi không hiểu, lại vẫn như cũ muốn ngăn trở. Bất quá đúng lúc này, hắn phía sau sơn động bên trong, truyền đến một đạo giàn mua thanh âm, làm cho hắn vào đi không cần phải nói. Đây là Vô Nhai Tử sở nguyên trên mặt lộ vẻ thản nhiên tươi cười, đi bước một tiêu sái vào núi động, mới vừa tiến đến, liền thấy một cái đầu đầy đầu bạc che diện, rất thê lương nhân, nhẹ nhàng ở sơn động bên trong, hai tay của hắn hai chân thượng đều hệ một cây dây thừng một chỗ, khắc thẳng vào núi vách tường trong vòng, giống như là nương thẳng tử lực lượng. Mới miễn cưỡng cuộc sống. Này giải khai sở nguyên trong lòng một cái nghi hoặc. Trên thực tế, nơi này là nguyên tắc một cái lớn nhất bụt, thì phải là Vô Nhai Tử năm đó bị Đinh Xuân Thu đánh lén, đánh hạ vách núi, sau khi thương thế lành, cũng không chủ động tìm Đinh Xuân Thu báo thù, lấy hắn công lực, ngược chết Đinh Xuân Thu chính là một bữa ăn sáng chuyện tình, nhưng hắn lại cố tình hao tổn tâm cơ, muốn làm cái sao chân lung vắng cờ. Nhưng cố tình nguyên tắc bên trong, cũng không nói gì Vô Nhai Tử là cái người tàn tật trong chốc lát nói hắn muốn mượn trợ dây thừng mới có thể hoạt động, chính là truyền công thời điểm, tay chân lại là có thể dùng sức chỉ có cảng hay kịch truyền hình, mới là như vậy đặt ra. Thực hiện nhiên, chỉ có này lý do, mới có thể giải thích Vô Nhai Tử vì cái gì không ra sơn, Tô Tinh Hà vì cái gì muốn trốn tránh Đinh Xuân Thu, một cái người tàn tật, chẳng sợ nội lực tái như bê, cũng là làm bất quá Đinh Xuân Thu. Húng chi Vô Nhai Tử rõ ràng là trọng độ tàn tật người trẻ tuổi, không thể tưởng được lão phu vài thập niên không giao thiệp với giang hồ, trong chốn võ lâm nhưng lại xuất hiện ngươi như vậy thiếu niên anh kiệt. Vô Nhai Tử đầu đầy đầu bạc dưới, tựa hồ hữu đôi ở nhìn chằm chằm sở nguyên, thật sự là giang sơn đại có người mới ra, một thế hệ con người mới thắng cũ nhân. A phốc, sở nguyên nghe thiếu chút nữa không một ngụm nước ga mặn phun ra đến. Này Vô Nhai Tử còn đỉnh khôi hài, năm đó ngươi cũng chỉ cố nói chuyện yêu đương, trên giang hồ căn bản đối với ngươi chuyện gì rất này cảm khái, có điểm tự dốc lên giới y tư. A hắn nhàn nhạt cười, chậm rãi hướng tới Vô Nhai Tử đi đến, treo chọc đạo, như thế nào Vô Nhai Tử tiền bối, nan có thể nào cũng muốn tái xuất hiện trùng lập giang hồ, cùng hiện bây giờ trên giang hồ chứa nhiều cao thủ, phân cái cao thấp có thể nào ha hả. Vô Nhai Tử thê lương cười, ngươi xem ta hiện tại cái dạng này, làm sao còn có cái gì tư cách, đi khiêu chiến giang hồ cao. Thủ à, liền liên ta chính mình đồ đệ, ta đều phải trốn tránh hắn. Dừng một chút, hắn thanh âm đột nhiên hơn một tia nghi vấn, nhưng thật ra người trẻ tuổi ngươi, không đơn giản a, ngươi là như thế nào biết ta là ai? Sở Nguyên vẫn chưa trả lời, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo, ngươi không cần phải xen vào ta là làm sao mà biết được, Sở Mộ hôm nay đến, là muốn cùng ngươi làm nhất bút giao dịch. Ngươi dựa theo sớm định ra kế hoạch, đem một thân công lực chuyển cùng ta, mà ta, tác giúp ngươi thanh lý môn hộ, lại đi tìm được ngươi rồi kia hai cái sư tỷ sư muội, làm cho các nàng không cần tái tự giết lẫn nhau. Như thế nào? Lời vừa nói ra, người bình thường tất nhiên sẽ chấn động. Vô Nhai Tử nhưng không có nửa điểm kinh ý, ngữ khí không có chút dao động. Ha ha, ta nguyên bản ý tưởng là muốn tìm một sẽ không võ công nhân đến kế thừa y đề bác, nếu là hắn hội võ công, ta sẽ hao phí một chút đại giới đưa hắn võ công hóa đi. Khả ngươi nội lực chút không kém gì ta, thậm chí so với ta càng mạnh, ta căn bản là hóa không đi ngươi nội lực, lại như gì chuyển công vu ngươi đâu. Đối này Sở Nguyên sớm có chuẩn bị, không việc gì, ngươi cần làm chính là không cần phản kháng là được. Nói chuyện là lúc, hắn chạy tới một chút cũng không có Nhai Tử trước mặt, bàn tay to duỗi ra liền cầm đối phương cánh tay. Ngay sau đó Bác Minh thần công chợt phát động, Vô Nhai Tử nháy mắt liền cảm giác được, chợt ngẩng đầu lên, đầu bạc mở ra, lộ ra hẽ ra trắng bệch như tuyết, lại kinh hãi muôn chết mặt đến. Ngươi ngươi thế nhưng hội Bắc Minh thần công? Những lời này nói ra, trên mặt hắn thần sắc âm trầm đều muốn khóc trời đất chứng giám. Ta còn không đáp ứng chuyển công vu ngươi a, ngươi đặc biệt sao? Đây là cướp bóc.